Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 1347, nhân tài mới nổi. 400 người tập kích bất ngờ Viễn Sơn, là Tần Vũ Lâm thời quyết định. Hắn ban đầu chỉ là muốn để Ngô Thiên Dận tới, phái người đem Nam Mộc đóng cửa, đem đối phương đánh vào đi người toàn nín chết ở bên trong. Từ đó đạt tới có thể ngồi tại xuyên phủ trên mặt bàn đàm phán mục tiêu. Đồng thời cũng có thể làm hậu tục bố cục thắng được một chút thời gian. Nhưng Mã lão nhị bọn người ở tại khu 5 bị bắt, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Mà khu 9 quân tình bộ môn cũng không có ổn thỏa nghĩ cách cứu viện biện pháp. Vì lẽ đó nghĩ bảo trụ Mã lão nhị mạng của bọn hắn, liền nhất định phải tự nghĩ biện pháp. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể đánh ra đến càng nhiều thẻ đánh bạc, mới có vốn liếng để cho mình đi cùng khu 5 đàm phán. Vì lẽ đó tập kích bất ngờ Viễn Sơn kế hoạch liền có. Đồng thời nó vẫn là trước mắt trọng yếu nhất một cái khâu. Tiểu Bạch không làm thành, thẻ đánh bạc khẳng định là không đủ. Viễn Sơn trấn xung đột khu vực, Ngô thị lính đánh thuê công ty vũ trang đội xe, tại sông mở đối phương đám người 1/3 về sau, liền đã rõ ràng cảm giác có chút cố hết sức. Song phương tại nhân số thượng chênh lệch vẫn là quá lớn. Tiểu Bạch bên này toàn biên 400 người, mà đối diện thì là có hơn 1.000 người. Đồng thời còn có linh tinh chạy tới nổ súng hỗ trợ dân chúng. Kịch liệt nhất giao chiến khu vực, một tên tuổi trẻ trốn ở hạng nặng xe bán tải bên trong, cầm bộ đàm càng không ngừng quát. Trong bọn họ ương bộ vị người quá dày đặc, ta trong lúc nhất thời đỉnh không qua đi. Không được, chúng ta rút khỏi đi. Tiếp tục dùng pháo đánh đi. Không được. Tiểu Bạch không chút do dự trở lại. Đội xe không thể ngừng. Một khi bị ngăn chặn, dân chúng toàn bộ chạy tới. Rời xa nhất người đánh một thương, chúng ta những người này liền phải đều bị chôn ở chỗ này. Muốn làm liền phải theo nhanh. Vấn đề là hiện tại ta chỗ này quả thật có chút phí sức a. Bọn hắn đã phản ứng lại, lấy xe đè vào phía trước, người đứng ở phía sau bắn súng, xe của chúng ta đụng không đi qua, càng đi trong sông liền bị dính đến càng chết. Tuổi trẻ tốc độ nói rất nhanh nói phía trước tình huống, xe của ngươi đội hàng nhanh, ta tiến về phía trước đem cơ quan mở ra. Tiểu Bạch lời nói lưu loát trở lại. Được, song phương câu thông hoàn tất, Tiểu Bạch cấp bách xông lái xe nói ra. Dừng xe lại, nhanh. Lái xe nghe tiếng lập tức đem xe dừng ở giữa, kéo cổ quát, hộ một cái Bạch ca. Tiểu Bạch đẩy cửa nhảy lên xuống xe hơi, một mặt hướng về sau chạy trước, một mặt giọng nói cấp bách quát, đội trưởng cấp bậc theo sát ta. Tiếng nói rơi, 10 cái tuổi trẻ mang theo súng tụ tới. Tiểu Bạch đưa tay lôi ra một cỗ chuyên chở vũ khí Việt dã dương phía sau, cúi đầu xé mở chứa cách nhiệt găng tay bao lớn, lập tức phân phó nói, cầm súng, đám người nhanh chóng hướng về tới, cố lên, nhanh lên. Tiểu Bạch theo trong xe xách ra mấy cái tiêu lấy Nga văn thùng lớn, lần nữa thúc giục một câu, cũng liền ngắn ngủi 1-2 phút, đám người chuẩn bị hoàn tất. Tiểu Bạch quay đầu nhìn xem 10 mấy người này quát, cùng ta tiến lên, Phía trước xung đột khu vực, Ngô thị lính đánh thuê công ty cơ động đội xe, cơ hồ đã toàn bộ lâm vào đình trệ trạng thái. Đối phương chặn đường người giờ phút này cũng tản ra đội hình, dùng xe ngăn đón mặt đường, để cầm súng người ở phía sau xạ kích, tránh ra, đều hướng hai bên di động. Tiếng hô hoán từ phía sau truyền đến, Tiểu Bạch trên thân cõng chống đạn súng phun lửa cung cấp bình xăng. Một ngựa đi đầu vọt ra, nháy mắt xuyên qua ngăn ở giữa lộ đội xe, chạy đám người nhiều nhất địa phương liền chạy đi qua. Phốc, Tiểu Bạch tay trái kéo động cung cấp dầu cán, tay phải ấn đường ống dầu nắm tay vị trí phun lửa khóa. Dài 6-7 mét hỏa diễm, nháy mắt thôn vệ hậu phương công sự che chắn bên trong 6-7 người. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, 6-7 người lập tức chạy tứ tán. Tiểu Bạch đứng tại ô tô bên cạnh, không tránh không né, hướng về phía cái này 6-7 người chạy phương hướng di động hỏa thương quản. cực nóng ngọn lửa luồn lên cao mấy mét. Đối phương tê tâm liệt phế kêu thảm ngã xuống ven đường. Tràng cảnh giống như nhân gian địa ngục. Phốc phốc, 6-7 người ngã xuống về sau. Tiểu Bạch vẫn không có hướng nơi khác bắn phá, mà là liền nhìn bọn hắn chằm chằm phun. Thẳng đến thi thể triệt để biến hình. Người bị nướng đều ngồi dậy, mới tính dừng tay. Còn lại mười mấy người, từng cái bắt trước Tiểu Bạch cách làm. Chỉ xông lấy mãnh liệt nhất mấy cái điểm hỏa lực mãnh phun. Trong thời gian này sống mái với nhau, không phải đơn phương nghiền ép, đối phương cũng đang phản kích. Cầm thương điên cuồng hướng Tiểu Bạch đám người cung cấp bình xăng thượng bắn phá. Có 4-5 người chống đạn bản bị đánh nát, bình xăng bạo liệt, cũng bị đốt sống chết tươi. Nhưng loại này liều mạng thức đấu pháp, để chặn đường trong lòng người cũng sợ hãi. Tiểu Bạch cách nhiệt găng tay đều bị điểm lấy. Hắn cánh tay phải thượng quần áo bị thiêu đến theo chó gặm. Da thịt thượng bị phỏng nhìn thấy mà giật mình. CNM, xa xa không quản, gần một chút ai dẫn đội ngăn đón. Liền cho ta hướng chết làm hắn. Tiểu Bạch ghim súng, quay đầu quát, đội xe đem đường cho ta đẩy ra. Đi đến ép, tại mười mấy thanh súng phun lửa yểm hộ dưới. Đội xe lần nữa khởi động. Mấy vòng va chạm, trực tiếp đẩy ra đối phương cản đường đội xe. Ong ong, một điểm phá, toàn tuyến sập bàn. Ngô Thị tập đoàn lính đánh thuê đội xe, xông qua đối phương phòng ngự khu vực, thẳng đến liên bảo đội. Liên bảo đội trong đại viện, Tác Gia người xông tới, khoát tay hướng về phía Tác Gia quát. Mau bỏ đi, mau bỏ đi, cái kia 400 người đánh tới. Mẹ nhà hắn. Liền 400 người đều ngăn không được sao? Thời gian ngắn như vậy, cũng làm người ta đánh tới. Tác Gia phẫn nộ đến cực điểm mà quát. Tới cái này vài trăm người không muốn sống a? Liền không ngừng đi đến vọt mạnh. Căn bản không quản con đường hai bên chặn đường. Người tiến vào âm thanh run rẩy nói ra. Chúng ta ban đầu liền phán đoán sai lầm. Cho là bọn họ chỉ là trên mặt đất tư nhân vũ trang mà thôi. Nhưng đánh nhau về sau, phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy. Bọn hắn toàn quân sự tình hóa trang chuẩn bị, hiệp đồng tác chiến năng lực phi thường cường hãn, đánh mạch suy nghĩ cũng rõ ràng, giống như là kế hoạch đã lâu. Chúng ta không đợi thích ứng, liền đã bị đánh thấu. Người chính là nói ra hoa đến, hơn 1000 đánh không lại mấy trăm, đó cũng là phế vật. Tác Gia mắng một câu. Lập tức móc điện thoại ra, bấm Trọng Đô Vương gia nhân dãy số. Uy, lão Tác, Sương Lễ, ta bên này xảy ra chuyện rồi. Tần Vũ không biết từ chỗ nào điều tới mấy ngàn người. Đầu tiên là đem Nam Mộc đóng cửa, lại làm hơn 1000 người tập kích bất ngờ Viễn Sơn. Chấm ngoặc kép, Tác Gia là thật không mặt mũi nói đối diện liền 400 người. Cũng nhanh muốn đánh vào liên phòng đội. Chỉ có thể tốc độ nói rất nhanh lại tránh đi một chút tình hình thực tế. Theo đối phương nói rõ tình huống. Ý của ngươi là, ngươi bây giờ khả năng gánh không được rồi. Đúng thế, Tác Gia gật đầu đáp. Để Trọng Đô bên kia động đi. Tốt, ta rõ ràng. Cứ như vậy, hai người kết thúc trò chuyện lúc. Trong phòng lão đại đã tại liên kết bảo đảm thành viên hộ tống dưới. Hướng lầu bên ngoài chạy tới. Trên đường lớn. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc xông Ngô Thiên giận nói ra. Bên kia hai đầu tuyến vừa mở hỏa, áp lực liền đến chúng ta bên này. Ta chuyên hiểu rõ một chút Trọng Đô tình huống. Đánh vào đi không có khả năng. Nhưng ở bên ngoài, lão tử không phục hắn. Ngô Thiên giận lực lượng rất đủ trở lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.